Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên việc lên làm thánh tổ rồi mượn thế lực của thành môn chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Diệp Thiên Tông gật đầu. Sư đại nói phải. Nếu anh là kẻ đó thì chắc chắn cũng sẽ chọn sống ẩn giật, không gây chú ý. Ngừng lại một lát, Diệp Thiền Tông lại lo lắng hỏi. Nhưng sư đệ à, liệu hắn ta có ghi thủ với cậu không? Đã là cao thủ thuộc hàng chân quân, nhỡ đâu hắn hồi phục được tu vi thì búng tay một cái cũng có thể giết cậu. Ngô Bình cười đáp. Sư huynh, đến lúc đó thì em đã mạnh hơn hắn rồi. Diệp Thiền Tông sáng mắt lên, cười đáp. Là do anh cao tuổi nên hồ đồ đó. Sư đệ nói phải. Với tư chất của cậu thì chẳng mấy chốc sẽ thành địa tiền. Vượt qua hắn không phải chuyện khó. Diệp Thiên Tông sáng mắt lên, cười đáp. Là do anh cao tuổi nên hồ đồ đó. Sư đệ nói phải. Với tư chất của cậu thì chẳng mấy chốc sẽ thành địa tiền. Vượt qua hắn không phải chuyện khó. Nói chuyện một lúc, Diệp Thiên Tông liền cáo từ trước. Ngô Bình chẳng mấy khi đến đường lâu nên quyết định ở lại đó một thời gian. Đến buổi trưa, Ngô Bình gọi người thân tới đường lâu ăn cơm, nhân tiện đưa họ đi chơi ở sòng bạc. Ở đường lâu còn có rất nhiều dịch vụ như xông hơi trị liệu, massage, rất phù hợp để nghỉ ngơi thư giãn. Ông bà ngoại không thích mấy chỗ như sòng bạc nên tới rạp phim xem phim, tận hưởng không gian hai người. Ngô Bình liền đưa Ngô Mì và Trương Lệ đi lượn quanh sòng bạc. Ngô Mì đầu óc nhanh nhạy nên này số rất nhanh. Cô bé chơi mấy ván bài poker, nhờ tài tính toán thần sầu mà thua ít thắng nhiều. Trong một tiếng mà cô bé kiếm được mấy chục nghìn tệ. Trường Lệ cũng ở đó chơi vài ván xong thì chán nên chạy tới chỗ spa. Sau khi Trường Lệ đi khỏi, Ngô Mi đột nhiên hạ giọng nói nhỏ. Anh có phát hiện ra không? Ngô Bình nói. Phát hiện ra chuyện gì cơ? Ngô Mi nói. Dạo này mẹ đặc biệt rất thích ăn diện, trang điểm. Tuần trước mẹ còn bảo em giúp mẹ chọn quần áo và son môi nữa. Trương Lệ từ sau khi uống đan dược Ngô Bình cho, kết hợp với điều chỉnh nếp sống điều độ thì trông trẻ ra rất nhiều. Giờ nhìn bà ấy chỉ cỡ ngoài 30, trông rất trẻ trung. Ngô Bình nhìn Ngô Mi hỏi. Ý em là mẹ có bạn trai rồi sao? Ngô Mi nói. Em không biết, nhưng theo linh cảm của em thì rất có thể. Ngô Bình khẽ thở dài. Bao nhiêu năm nay mẹ tần tảo lo việc trong nhà, cuộc sống quả thực không dễ dàng gì. Một mình mẹ nhiều vậy quá cô đơn. Nếu mẹ muốn tìm một người bầu bạn thì người làm con như anh sẽ không phản đối. Ngô Mi đột nhiên thu lại sấp thẻ poker trên bàn rồi cúi đầu nói. Em không muốn chơi nữa. Ngô Bình vội vã hỏi. Ngô Mi, em sao vậy? Ngô Mi ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ hoe đáp. Anh, em nhớ bố. Câu nói của cô bé khiến lòng anh chua xót. Đúng vậy, chẳng lẽ anh không nhớ bố? Khi còn nhỏ, bố là chỗ dựa an toàn nhất, vững chãi nhất của Ngô Bình. Khi anh lớn hơn một chút thì bố cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Giờ anh càng lớn, càng giỏi giang thì lại càng thường xuyên nhớ bố hơn. Người đàn ông ấy bình phàm giản dị, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng lúc nào cũng âm thầm hy sinh tất cả cho gia đình. Anh lợi hại như vậy, liệu có cách nào đưa bố trở về bên cạnh chúng ta được không? Ngô Mi nhỏ tiếng nói, nhưng rõ ràng cô bé cũng biết đây là chuyện không thể nào. Ngô Bình nghe xong thì lắc đầu ngay. Tiểu Mi, người thường sau khi chết đi, hồn phách sẽ đi vào luân hồi. Hiện giờ bố trông như thế nào, chỉ sợ không ai... Chưa nói xong câu thì Ngô Bình đột nhiên nheo mắt lại, nhanh chân bước về phía thư phòng. Ngô Mi đuổi theo hỏi. Sao vậy anh? Ngô Bình đáp. Tiểu Mi, em đi tìm mẹ đi, anh có việc phải làm. Ngô Mi rất nghe lời, gật đầu rồi đi tìm Trương Lệ. Ngô Bình lấy ra đồng tiền phép giao một quẻ. Lần giao quẻ này, anh lờ mờ nhìn thấy sơ đồ quẻ tượng thứ tư. Đột nhiên anh sáng mắt lên, lẩm bẩm. Hồn phách của bố vẫn còn, hơn nữa còn rất toàn vẹn.

thu nhập của người dân rất thấp. Những người vào được nhà máy thép có công ăn việc làm ổn định như vậy là rất may mắn. Có một lần, trong giờ làm mà Uông Hán Sinh bỏ ra ngoài đánh bài, khiến một lô vật tư đắt đỏ bị trộm mất, thiệt hại lên tới hơn 70.000 tệ. Phải biết rằng, vào thời đó, số tiền này phải mua được hai căn nhà lớn ở Vân Kinh. Sau khi xảy ra việc đó, Uông Hán Sinh nửa đêm gọi Trương Thế Văn đến văn phòng của ông ta, rồi bảo Trương Thế Văn nhận tội thay. Ông ta nói nhất định sẽ bồi thường, lại còn uy hiếp nếu không chịu làm theo thì sẽ đuổi ông ngoại Ngô Bình ra khỏi nhà máy thép. Trương Thế Văn chỉ là một nhân viên nhỏ, không dám đắc tội với Uông Hán Sinh, nên chỉ đành đồng ý. Cứ như vậy, Trương Thế Văn nhận lỗi lớn này, sau đó bị nhà máy đuổi việc. Lúc đó, Uông Hán Sinh phủi sạch tay khỏi chuyện này. Ông ta chuyển hộ khẩu của Trương Thế Văn về vùng nông thôn, sau đó cho mấy công việc kế toán. Thời đó, Trương Thế Văn đi làm ở nhà máy, lương tháng 110 tệ. Còn công việc kế toán kia chỉ được có mười mấy tệ. Chất lượng cuộc sống rớt xuống thảm hại. Vì vậy, họ không thể không chuyển trường cho con gái Trương Lệ. Nói đến đây, bà ngoại thở dài nói. Uông Hán Sinh khi đó hứa hẹn ngon ngọt, nói rằng sau khi việc qua rồi sẽ chuyển hộ khẩu của ông cháu về lại như cũ. Nhưng chờ đợi dòng dã năm này sang năm khác vẫn không có động tĩnh gì. Mãi về sau, ông bà đành ở lại đây. Ngô Bình cau mày. Họ Uông này đúng là sống quá lỗi. Ông ngoại thở dài. Chuyện từ thời kim cổ nào rồi, đừng nhắc nữa. Ngô Bình nói. Ông ngoại, cháu nhất định sẽ giúp ông xả giận. Bà ngoại nói. Tiểu Bình, bà nghe nói Uông Hán Sinh đó sau này ra làm quan, giờ ông ta đã nghỉ hưu rồi, nhưng con trai ông ta cũng lợi hại lắm, hình như giờ họ ở Hải Thành. Ngô Bình nói. Có thời gian cháu sẽ điều tra, cháu nhất định bắt lão ta phải xin lỗi, bồi thường cho ông ngoại. Nói đến đây, anh lại đột ngột quay lại vấn đề chính. Anh thăm dò. Mẹ, mẹ nói xem, nếu bố còn sống thì tốt quá mẹ nhỉ? Trương Lệ thở dài đáp. Đúng vậy, nhiều người đã mất, đâu thể nào sống lại. Nhắc đến chồng, trên gương mặt Trương Lệ không giấu nổi vẻ bi thương. Ngô Bình nói. Mẹ, con có việc này muốn nói với mẹ. Anh kéo Trương Lệ sang phòng khác. Trương Lệ hỏi. Tiểu Bình, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nhìn mẹ, cười đáp. Mẹ, có lẽ mẹ cũng cảm nhận được con trai mẹ không phải người thường phải không? Trương Lệ cười đáp. Mẹ đâu có ngốc, đương nhiên mẹ biết. Hồi nữa, Tiểu Mì cũng từng nói với mẹ một chút rằng con là người tu hành gì đó. Ngô Bình gật đầu. Không sai, con là người tu hành, chính là thần tiên trong truyền thuyết. Mẹ, con quen được một vị thần tiên, ông ấy rất tốt. Ông ấy nói hồn phách của bố vẫn còn, có thể đưa bố con trở lại với chúng ta. Trương Lệ kinh ngạc. Con nói cái gì cơ? Làm cho bố con sống lại sao? Ngô Bình gật đầu. Việc vẫn chưa chắc chắn, con chỉ muốn nói trước với mẹ. Nếu việc không thành, xin mẹ đừng đau lòng. Nếu thành công thì mẹ cũng đừng quá kinh ngạc. Trương Lệ nước mắt tuôn lã chã, run rẩy hỏi. Tiểu Bình, có thật không? Bố con thực sự có thể quay lại sao? Ngô Bình khẽ gật đầu. Theo lý thuyết là có thể. Trương Lệ đáp. Được, con cứ nói với vị thần tiên đó. Chỉ cần bố con có thể sống lại, nhà ta sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Ngô Bình nói. Vâng, mẹ, con nhất định sẽ chuyển lời. Sau khi giao trước với mẹ, Ngô Bình lại nói tiếp với Ngô Mì. Ngô Mì bình tĩnh hơn mẹ nhiều. Cô bé nghiêm mặt lại hỏi. Anh nắm chắc bao nhiêu phần? Ngô Bình đáp. Phải đợi tin từ bên kia đã. Nếu tìm được hồn phách của bố thì 99% sẽ thành công. Kể cho mẹ và em gái xong, Ngô Bình nhẹ cả người. Việc tiếp theo là chờ đợi. Ấy vậy mà phải chờ những 3 ngày. Trong thời gian này, ngày nào Ngô Bình cũng tu luyện võ hồn. Anh phát hiện từ sau khi hấp thu tiên thiên thánh hồn, võ hồn của anh đã mạnh mẽ hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn. Trước kia, dù anh có phóng hết thần niệm ra thì cũng chỉ có thể bao phủ trong phạm vi 100 mét. Nhưng bây giờ, thần niệm của anh đã có thể phóng xa tới 200 mét. Điều thú vị hơn là sau khi hấp thu tiên thiên thánh hồn, trong đầu Ngô Bình tự động tu luyện công pháp vô thượng có tên Nhập Thánh Quyết của thần thủ thông thiên. Nhập thánh quyết rất khó, nhưng Ngô Bình vừa tu luyện đã tiến bộ nhanh chóng. Nhập thánh quyết có 7 cấp. Ngay ngày đầu tiên, Ngô Bình đã luyện đến tầng thứ 3. Hôm sau thì đột phá lên tầng thứ 5 và ngày thứ 3 đã luyện xong cả 7 cấp. Nhập thánh quyết chủ yếu luyện thành tâm. Thánh tâm càng mạnh thì võ lực càng khỏe, không thì rất dễ bị tàu hòa nhập mà. Ngô Bình không ngờ hấp thu thánh hồn lại có hiệu quả tốt đến vậy. Trong 3 ngày mà anh đã luyện xong nhập thánh quyết đến viên mãn rồi. Một khi có thành tâm thì Ngô Bình sẽ tự động đột phá lên tầng thứ 3 luyện tâm của cảnh giới tiên nhân. Hiện giờ anh đã có thể được coi là một võ thánh. Trở thành võ thánh không gây trở ngại cho việc mở linh khiếu và thần khiếu của Ngô Bình, thậm chí còn giúp anh củng cố tu vi. Ngô Bình phát hiện sau khi trở thành võ thánh, sự thay đổi lớn nhất của anh là tâm cảnh. Gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể giữ bình tĩnh và lý trí. Hơn nữa, khả năng tư duy cũng tốt hơn, tinh thần sáng tỏ, không bị quấy nhiễu. Buổi tối, Ngô Bình đang ngồi trong phòng thì chợt có tiếng gió thổi. Anh mở mắt ra thì thấy Đế Tân đang cầm một quả cầu sáng rồi nói: "Trời không phụ lòng người, tôi đã tìm thấy hồn phách cậu cần rồi." Ngô Bình mừng rỡ rồi nhận lấy, nói: "Cảm ơn." Đế Tân nói: "Vận khí của hồn phách này được đấy. Nó bị hút vào một cây hoa dưỡng hồn, vì thế đã sống ở địa phủ nhiều năm, nhưng nó chưa hề mất chút sức mạnh nào, trái lại còn mạnh hơn trước nhiều." Ngô Bình giơ quả cầu sáng lên rồi ấn vào linh minh thánh thể. Linh minh thánh thể chấn động nhưng không hề phản ứng lại. Anh không hề lo lắng mà lấy một viên hoàn hồn đan ra rồi nhét vào miệng linh minh thánh thể. Vài giây sau, linh minh thánh thể bắt đầu phát tác. Các dây thần kinh được kích hoạt, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể, sau đó tới tim và đại não. Ngô Bình bình tĩnh chờ đợi. Nửa tiếng sau, linh minh thánh thể cuối cùng đã hô hấp. Ban đầu hô hấp còn yếu, sau đã ổn định dần. Đế Tân hỏi: "Mượn xác hoàn hồn à?" Rõ ràng ông ta không hề biết đây là linh minh thánh thể. Ngô Bình nói: "Kiểu như vậy." Dứt lời, anh giơ tay ấn vài cái vào linh minh thánh thể. Mắt nó mở ra, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc và mơ hồ. Ngô Bình nói: "Hồn phách ở địa ngục nhiều năm rồi, e là trí nhớ cũng không còn bao nhiêu." Sau đó anh tiến lại gần rồi lên tiếng: "Bố, con là Tiểu Bình đây." Linh minh thánh thể nhìn Ngô Bình, sau đó ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Ông ấy mở miệng nói: "Tiểu Bình." Ngô Bình mừng rỡ rồi gật đầu thật mạnh: "Vâng, con là Tiểu Bình, bố còn nhớ con không?" Ngô Trần Đông xoa đầu rồi đáp: "Đầu bố trống rỗng, nhưng bố vẫn biết con là con trai bố." Đế Tân nói: "Thôi, tôi không làm phiền nữa." Dứt lời, ông ta hóa thành làn gió rồi bay đi. Ngô Bình gọi Ngô Mi và Trường Lệ đến. Hai mẹ con vừa nhìn thấy Ngô Trần Đông đã không kiềm chế được cảm xúc. Trường Lệ chạy tới ôm chầm lấy chồng mình rồi bật khóc. Ngô Trần Đông khẽ ôm lấy vợ mình rồi mỉm cười nói: "Tiểu Lệ, đây là đâu?" Ngô Bình cười nói: "Đây là khách sạn bố ạ, nhà chúng ta đang đi du lịch." Ngô Trần Đông nói: "Du lịch ư? Không được, bố còn phải đi làm kiếm tiền mua nhà cho con." Ngô Bình cảm động. Bố anh không còn nhớ nhiều chuyện nữa, nhưng vẫn đau đáu chuyện mua nhà cho anh. Anh vội nói: "Bố ơi, nhà mình có nhà rồi, không cần mua nữa. Sau này bố mẹ cứ yên tâm an hưởng tuổi già, không cần làm gì hết." Ngô Trần Đông lại nắm lấy tay Ngô Mi rồi cau mày bảo: "Tiểu Mi, sao con đã cao thế này rồi?" Ngô Mi vừa khóc vừa cười: "Bố hôn mê lâu quá nên con cũng lớn hơn rồi." "Hôn mê ư?" Ngô Trần Đông lại vỗ vào đầu mình rồi lẩm bẩm: "Ừ nhỉ, bố bị xe đâm. Mà này, người gây tai nạn không chạy mất đấy chứ, đã đền tiền chưa?" Ngô Bình và Trương Lệ mỉm cười nhìn nhau. Anh nói: "Họ đã đền tiền rồi ạ." Ngô Trần Đông dần nhớ lại mọi chuyện, sau đó thích ứng với cơ thể hiện tại rồi đứng dậy. Trương Lệ nói: "Trần Đông, chúng ta đi gặp bố mẹ thôi." Ngô Trần Đông gật đầu: "Bố cũng đi du lịch à?" Trương Lệ nói: "Cả bố lẫn mẹ luôn, tôi dẫn ông đi." Ngô Bình và Ngô Mi ở lại.

Người đó là cao thủ cảnh giới võ vương, ngoài ra còn là đội trưởng đội ở Tây Bắc. Anh ta lạnh giọng nói. Thế ư, cậu đang nằm mơ đấy à? Ngô Bình nói. Không tin thì lên thử đi. Người đàn ông râu quai nón bước lên rồi cười lạnh nói. Để tôi xem, tên chém gió như cậu định đánh bại tôi kiểu gì? Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì đã thấy Ngô Bình biến mất rồi. Ngay sau đó, người đàn ông râu quai nón đã phải cả kinh rồi nhảy lên. Nhưng đã muộn, một bàn tay thò từ bên hông lên đã đánh vào thắt lưng ông ta. Ông ta kêu hự một tiếng rồi ngã xuống, mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Mọi người xung quanh đều phèn trố mắt ngạc nhiên. Họ không nhìn rõ Ngô Bình biến mất thế nào và xuất hiện sau lưng người đàn ông râu quai nón ra sao. Người đàn ông râu quai nón hỏi. Cậu dùng võ công gì vậy? Có nói thì ông cũng không biết đâu. Ngô Bình đáp rồi liếc nhìn những người khác. Còn ai không phục thì có thể khiêu chiến tôi. Thành Ngư cười kha kha. Để tôi giới thiệu, đây là Ngô Bình, đội trưởng của Hắc Thạch. Đội trưởng Trần Tố của Bắc Mỹ đứng dậy rồi nói. Trần Tố của đội Bắc Mỹ xin thỉnh giáo. Ngô Bình nhìn người đó rồi hỏi. Ông là đệ tử của chùa Đại Thiền à? Trần Tố ngẩn ra, rất ít người biết lai lịch của ông ấy, sao Ngô Bình biết vậy? Vì thế ông ấy hỏi. Đúng, sao đội trưởng Ngô biết? Ngô Bình nói. Ông đã luyện Cầm Long Thủ và Kim Cương Trưởng của chùa Đại Thiền, nên tôi mới đoán thế. Nhưng tiếc là ông luyện cả hai môn võ công ấy đều có vấn đề rồi. Hai môn võ công này là niềm kiêu hãnh suốt đời của Trần Tố, nên ông ấy lập tức nổi giận. Cậu bảo hai môn công pháp của tôi có vấn đề ư? Vớ vẩn, đến thầy tôi nhận xét tôi luyện rất tốt nữa là. Ngô Bình lắc đầu. Vậy chứng tỏ là họ đều luyện sai hết. Trần Tố tức đến bật cười. Ngô Bình vừa coi thường ông ấy, còn khinh luôn cả sư phụ ông ấy. Vậy là đội trưởng Ngô cũng luyện hai công pháp trên, đúng không? Ngô Bình nói. Không tin lời tôi à? Vậy ông hãy thi triển Cầm Long Thủ để tỉ thí với tôi đi. Được, xin thỉnh giáo. Nói rồi, Trần Tố quặp tay lại rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình học Cầm Long Thủ từ Chu Truyền Anh. Anh nhanh chóng thi triển rồi khóa một cánh tay của Trần Tố lại. Trần Tố kinh ngạc, định vùng ra, nhưng chợt thấy tay mình đau nhói, sau đó toàn thân tê dại, không thể cử động. Ông ấy vừa tức vừa sợ. Cậu... Ngô Bình nói. Cầm Long Thủ là một môn công pháp, thực hiện khả năng cầm, tóm, rèn luyện sự biến hóa, nhưng ông lại luyện thành ngạnh công. Trần Tố chấn động hỏi. Cậu cũng là đệ tử của chùa Đại Thiền ư? Ngô Bình nói. Không hẳn, nhưng cũng có liên quan. Ngô Bình nới lỏng tay, cánh tay bị tê của Trần Tố đã bình thường trở lại. Ông ấy hỏi Ngô Bình. Cầm Long Thủ có 24 thức, tư chất của tôi có hạn nên mới học được 21 thức. Ba thức cuối cố lắm mà vẫn chưa được, xin đội trưởng Ngô chỉ bảo. Trần Tố đang thăm dò Ngô Bình, vì ba thức cuối của Cầm Long Thủ bị thiếu sót nên muốn học được là rất khó, gần như chưa ai luyện thành được. Ngô Bình nói. Ba thức cuối có vấn đề. Tôi có thể dạy ông Cầm Long Thủ tam thức hoàn chỉnh. Nói rồi, Ngô Bình khom người xuống rồi bật dậy. Ai cũng thấy trông anh như cao lớn hơn, đôi tay như hai con rồng nhỏ, biến hóa khôn lường. Ngô Bình vừa thi triển vừa giải thích. Cầm Long Thủ, tên sao thì động tác vậy, lực phải mạnh như bắt rồng. Nhưng rồng ở đây không phải rồng trong thần thoại, mà là rồng trong cơ thể người. Trần Tố như được thức tỉnh nên sáng mắt nói. Đội trưởng Ngô, có thể thử vài chiêu với tôi không? Ngô Bình gật đầu. Lần này, Trần Tố dùng thuật đánh du kích với bước chân linh hoạt, cố né Ngô Bình. Xong, lần nào Ngô Bình cũng tóm trúng điểm xuất lực của ông ấy rồi hạ gục. Hai người so hơn chục chiêu, cuối cùng Trần Tố đã lĩnh ngộ được hàm ý của Cầm Long. Ông ấy vừa cảm kích vừa khâm phục, sau đó bái lại Ngô Bình. Cảm ơn đội trưởng Ngô đã chỉ dẫn, tôi hiểu rồi. Thành Ngư cười nói. Đội trưởng Trần, cậu Ngô là đại tông sư võ thuật, anh may mắn lắm mới được cậu ấy chỉ bảo đấy nhé. Mọi người cả kinh. Ngô Bình là đại tông sư võ thuật ư? Trần Tố chấn động rồi run giọng nói. Đại tông sư có thể cho tôi cảm nhận một chút quyền ý của người không? Ngô Bình nói. Được. Ngô Bình chưa cử động nhưng đã có một quyền ý cuồn cuộn ập tới. Mọi người ở đây như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng lớn,